One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 89, Hải Cảng quyết đấu. Yên tâm, ta biết. Lasers hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh một cái tâm tình của mình. Sau đó cả người mới chậm rãi hướng phía Hakuen phương hướng đi đến. Hakuen đang chuẩn bị rời đi, Lasers liền chạy tới trước mặt hắn. Ngươi chính là Hakuen các hạ a? Lasers khóe miệng hơi hơi mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Cả người đem đối Hakuen vô tận hận ý cùng oán hận đều giấu ở sâu trong đáy lòng. Là ta, Hakuen rất lạnh nhạt uống một ngụm rượu đỏ trong ly. Ta gọi là Lasers. Đêm qua mới từ bên ngoài kết thúc tu hành trở lại công hội. Có quan hệ với ngươi trước đó hết thảy sự tích ta đều đã nghe nói. Thật sự chính là một cường giả a. Lasers, nghe được cái tên này thời điểm, Hakuen không khỏi mới quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt Lasers. Hakuen đối với cái tên này đương nhiên là có ấn tượng. Tại Fairy thế giới nguyên nội dung cốt truyện bên trong dẫn đến công hội nội chiến bộc phát người. Khởi sướng, về sau mới hối hận quay đầu. Cùng 10 nhân vật chính Nasu một đoàn người trở thành bằng hữu. Các hạ chẳng lẽ nhận biết ta? Lasers cười ha hả hỏi. Không biết, Hakuen rất trực tiếp hồi đáp. Mặc kệ nói Lasers đến cùng là cái tình huống như thế nào. Không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không trêu chọc hắn, Hakuen tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là nếu như trêu chọc hắn lời nói, hậu quả đương nhiên không cần nhiều lời. Nghe nói như thế Lasers lập tức có chút xấu hổ. Bất quá hắn còn nhịn xuống tiếp tục nói. Vừa trở về nghe được đều là liên quan tới Hakuen một ít sự tích. Mà ta lần này vừa mới tại bên ngoài tu hành một lần. Cho nên muốn cùng các hạ so tài một lần. Nhìn nhìn thực lực của ta đến cùng có bao nhiêu tinh tiến. Ngươi tìm nhầm người. Ta không có hứng thú. Cũng không có thời gian cùng ngươi cát tha. Hakuen nói xong câu đó, cả người liền để ly rượu xuống. Lập tức đứng dậy liền chuẩn bị hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy thời điểm Lasers lập tức rất tức giận nhìn lên trước mặt Hakuen. Cả người cũng không còn cách nào hoàn toàn vững vàng tới. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Ta đều muốn cùng ngươi tốt nhất tỉ thí một lần. Nói xong lời cuối cùng Lasers đơn giản liền là gầm hét lên. Muốn quyết đấu, phún phún, Lasers gặp gỡ Hakuen. Cũng không biết hai người đến cùng sẽ là cái tình huống như thế nào a. Công hội nội bộ những thành viên này cũng đều là một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng. Người, từng cái lập tức rất hưng phấn mà nhìn lên trước mặt Hakuen cùng Lasers. Một mặt hưng phấn cùng kích động, thậm chí có Slayer trong mắt đều trợn thật lớn. Phảng phất một cái chớp mắt liền sẽ bỏ lỡ đặc sắc. Hakuen yêu lông mày, cả người gắt gao nhìn lên trước mặt Lasers. Các ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, một thanh âm không khỏi vang lên. Đang nghe đạo thanh âm này thời điểm, công hội thành viên không khỏi đều giống như quả cầu da xì hơi. Chính là Makarov, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tại công hội nội bộ đến một trận a? Phù lo lông mày nhìn lên trước mặt Hakuen cùng Lasers. Cuối cùng đem mắt tại Lasers trên thân. Người vừa trở về liền muốn hành hạ như thế. Đúng không? Ta, chấm ngoặc kép. Lasers hận hận nhìn Hakuen một chút. Cuối cùng vẫn trực tiếp quay người đi. Khi nhìn đến Lasers đi về sau, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia hàn mang. Bất quá cả người lại cũng không nói thêm gì. Cũng quay người rời đi. Bóng đêm dần dần dày. Tối hôm nay màn đêm rất nặng. Không có ngôi sao. Nhìn cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác bị đè nén. Hakuen không có ngủ. Cũng không có đi Kana gian phòng. Bởi vì hắn biết. Buổi tối hôm nay khẳng định có người sẽ tìm đến hắn. Quả nhiên. Không đến bao lâu một bóng người liền xuất hiện tại hắn ngoài cửa phòng. Chính là Lasers. Hakuen lạnh lùng, cả người một tay chấn động. Cửa gian phòng liền trực tiếp mở ra. Lasers kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới mình vẻn vẹn chỉ là đến Hakuen cổng liền bị phát hiện. Bất quá bây giờ lại không phải nói những này thời điểm. Đã bị phát hiện, cũng không có chuyện gì để nói. Lasers sải bước trực tiếp đi vào Hakuen gian phòng. Chỉ một chút, liền thấy được đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh Hakuen. Ngươi biết ta muốn tới tìm ngươi. Lasers híp mắt, Hakuen quay người. Lấy ánh mắt lạnh như băng từ Lasers trên thân khẽ quét mà qua. Bất quá nhưng không có trả lời. Ngươi đoạt Kana tâm, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lasers lông mày gấp nắm đấm hận hận nói ra. Hakuen lời nói không có chút rung động nào. Trên thực tế Hakuen làm sao lại không biết Lasers xáo lộ. Đến cùng là bởi vì Kana hay là bởi vì muốn thăm dò thực lực của mình. Để tại phát động âm mưu thời điểm có tốt hơn phán đoán. Hakuen nên cũng biết Kana chẳng qua là một cái ngụy trang thôi. Lasers nặng nề gật gật đầu, không sợ hãi chút nào nhìn lên trước mặt Hakuen. Là nam nhân, liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Liền hiện tại đi, địa phương nào? Hakuen ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Nghe nói như thế Lasers không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt. Tiếu dung, liền đến thẻ vải nhiều hải cảng đi, người bên kia ít một chút, với lại cũng tương đối vắng vẻ. Vậy thì đi thôi. Nói xong lời này Hakuen liền không để ý Lasers, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn xem Hakuen bóng lưng, Lasers trong lòng không khỏi phun trào ra một tia ngoan lệ. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết cùng Hakuen không có thể trở thành minh hữu. Cho nên hắn suy nghĩ, liền là thế nào đối phó Hakuen, mà căn cứ Farid kế hoạch, chính là muốn Lasers lấy danh nghĩa tỉ thí cùng Hakuen giao thủ. Đến lúc đó thừa dịp Hakuen không có phòng bị thời điểm, đột nhiên hạ sát thủ, trực tiếp tiêu diệt hắn. Mà bây giờ, đã so tài không thành, vậy cũng chỉ có thể dùng quyết đấu. Dù sao Lasers nhưng không tin tưởng Hakuen sẽ đối với mình hạ sát thủ. Cứ như vậy, tiên cơ ngay tại trong tay mình nắm giữ lấy. Vào đêm, thẻ vải nhiều hải cảng. Thẻ vải nhiều hải cảng nhưng thật ra là một cái bị vứt bỏ cũ hải cảng. Bình thường cũng sẽ không có người chú ý bên này. Bởi vậy đem nơi này làm địa điểm quyết đấu còn là rất không tệ. Hakuen lẳng lặng lập tại nguyên chỗ. Thần sắc nhìn hơi có chút trống rỗng, giống như hoàn toàn không đem Lasers để vào mắt. Đáng chết, Lasers ở trong lòng chửi mắng một tiếng, lông mày cũng chăm chú sao trở thành một đoàn. Đến lúc đó nhất định phải làm cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.